Thể tu chi tổ, chương 101 tán tu, góc truyện audio.com, tại Linh Minh Yêu Cốc bên ngoài có mười mấy tên tu tiên giả lâm lâm tán tán mà trốn ở trong rừng cây, tại đi qua ba tháng bên trong, Ma Linh Môn cùng Nhạc Dương Tông đông đảo đệ tử đi vào Yêu Cốc sự tình, đã truyền khắp phụ cận tán tu trong tai, có chút hoài có tâm tư tán tu liền sớm mà tới chỗ này. Về phần hai phái đệ tử đối với tin tức này không có bao nhiêu phản ứng, bởi vì môn phái ngẫu nhiên ban bố nhiệm vụ là cần tiến Linh Minh Yêu Cốc hoàn thành, những nhiệm vụ này chỉ có nhận đệ tử mới có thể giao nhiệm vụ, những người khác đoạt cũng vô dụng. Lúc này đi vào Yêu Cốc bên ngoài tán tu một phần là nhìn có hay không tiện nghi nhặt, một bộ phận khác là muốn nghe được trong cốc có phải hay không ra bảo bối gì, nếu không hai phái tại sao có thể có nhiều đệ tử như vậy đi. Vào, nếu có cái gì kinh thiên bảo vật bọn họ nói không chừng cũng sẽ mạo hiểm đi vào. Đó có thể thấy được tới nơi này tán tu đều là như thế tham lam. Lại xem bọn hắn cao thấp không đều tu vi, liền biết dạng này tham lam quá không thực tế. Nhưng là tại đại bộ phận tư nguyên đều trưởng khống tại tu tiên môn phái tình huống dưới, nếu là không có phần này tham lam, bọn họ tấn giai trúc cơ kỳ liền càng thêm xa vời. Tại rừng cây một bên khác có một vị người mặc trường bào màu xám nam tu, nhìn về phía trong rừng cây rất nhiều tán tu, hướng về phía bên người một vị gầy như que củi tu tiên giả nói ra, ta nói lão đồng, hai chúng ta tới mưu tham gia cái gì, coi như bên trong tu tiên môn phái đệ tử bản thân bị trọng thương, chúng ta nhặt để lọt sao? Vị này gầy như que củi, lão đồng, khịt mũi coi thường nói, chúng ta tới cũng không phải. Nhặt những môn phái kia đệ tử để lọt những lợi hại đó môn phái đệ tử cực phẩm pháp khí không nói, thượng phẩm pháp khí đều là có mấy kiện, mà chúng ta loại này tán tu, có thể có một kiện thượng phẩm pháp khí liền đã cứu tinh cao chiếu, cả hai thực lực không phải kém một điểm nửa điểm, lại nói, thì coi như chúng ta giết trọng thương môn phái đệ tử, cũng không có cách nào an tâm sử dụng những tư nguyên này tu luyện, sẽ bị những môn phái kia xem như nhiệm vụ mục tiêu truy sát thành vì bọn họ đê giai đệ tử thí luyện thạch. Hồi bào nam tử hơi nghi hoặc một chút nói, như vậy chúng ta tới làm cái gì? Lão đồng, thần sắc cảnh giác nhìn xem chung quanh, nhỏ giọng nói ra, những mai phục đó xuất cốc người tán tu tại kịch chiến về sau, khẳng định sẽ có nhân thụ thương mà chạy, chúng ta thì chuyên tìm những người này ra tay. Hôi, bào nam tử nghe vậy giật mình, vô ý thức hướng chung quanh nhìn vài lần, nhẹ giọng nói, lão đồng, chúng ta dạng này cùng tà tu khác nhau ở chỗ nào a, lão đồng. Vỗ một cái hôi bào đầu của nam tử, nói ra, đầu óc ngươi cũng quá hủ hóa, chúng ta không làm như vậy, chẳng phải là cả một đời đều tại luyện khí kỳ bồi hồi, không tranh một chút lại như thế nào có cơ hội tiến vào trúc cơ kỳ. Hồi bào nam tử nghe vậy, trên mặt một trận ảm đạm, nói ra ai, chúng ta tán tu hoặc là chán nản gia tộc đệ tử, hoặc là cơ duyên xảo hợp học được cơ sở công pháp tu sĩ, chúng ta điểm giống nhau cũng là tư chất không cao, không có tư cách cùng cơ duyên gia nhập môn phái, nếu không trúc cơ hy vọng sẽ không như thế xa vời, lão đồng. Cũng hơi xúc động, bất quá vẫn là an ủi, chúng ta tán tu bên trong vẫn là có trúc cơ kỳ tu tiên giả, ngụy quốc địa phương. Khác thậm chí có kết đan kỳ tán tu, những tu sĩ này nếu là có tư chất sớm liền tiến vào tu tiên môn phái, làm sao một mực làm tán tu, nhưng là những thứ này tiền bối vẫn là nương tựa theo thủ đoạn của chính mình, thu thập tư nguyên, càng không ngừng tiến giai. Bỗng nhiên, hồi y nam tử giống như phát hiện cái gì, hoảng sợ nói, lão đồng, phía trước xảy ra chuyện gì tốt như vậy, nhiều tu tiên giả bắt đầu ngự khí phi hành. Lão đồng, đương nhiên cũng nhìn thấy những thứ này, làm dưới chân truyền đến chấn động thời điểm, hắn sắc mặt đại biến, kêu lên, không tốt, đây là yêu cốc thú triều, chúng ta đi mau. Cái này hai tên tán tu, riêng phần mình luống cuống tay chân xuất ra một kiện hạ phẩm phi hành pháp khí, hướng lên bầu trời bay đi, vừa bay lên, trong rừng cây thì có một cỗ lăn lộn bụi mù nhanh chóng lao tới, cái kia tốc độ có. Thể so với bọn hắn toàn lực ngự sử hạ phẩm pháp khí tốc độ. Cỗ này bụi mù chạy sau khi đi, trong rừng rậm lại có thật nhiều cỗ bụi mù hướng bốn phương tám hướng tán đi, trên không trung tầm 10 vị tán tu trước khi đến cũng đều làm một phen công tác, biết đây là yêu cốc thú triều bạo phát, bọn họ đợi những thứ này yêu thú hoàn toàn tán đi về sau, cũng bay hướng lối đi ra, nhìn có phải hay không có còn lại tu tiên giả đi ra. Nhìn lấy đi xa bụi mù, lão đồng. Sắc mặt có chút kỳ quái, hướng về phía hôi bào nam tử nói ra, ta làm sao thấy được cỗ thứ nhất bụi mù không phải yêu thú tại chảy, mà là nhân loại đang chảy, lão cổ, ngươi thấy cái gì? Thân mặc áo bào xám, lão cổ, có chút nghi ngờ nói, trừ yêu thú, cái nào tu tiên giả có thể chạy nhanh như vậy, ngươi hoa mắt đi. Đang lúc hai người hơi nghi hoặc một chút thời. Điểm cách đó không xa yêu cốc lối vào truyền đến một tiếng vang thật lớn, bọn họ đã nhìn thấy một đạo loan nguyệt hình dáng kim nhận tự yêu trong cốc hướng ra phía ngoài bắn ra, phóng tới ba tên tán tu. Chỉ có một tên tán tu né tránh công kích mà đổi thành hai tên tán tu phòng ngự pháp khí cùng hộ cháo phảng phất như là giấy đồng dạng, liền nhân đem pháp khí trực tiếp bị chặn ngang cắt thành hai nửa, huyết vụ đầy trời phiêu tán mà xuống, để nguyện vốn có chút ồn ào rừng rậm thay đổi im ắng. Về sau đã nhìn thấy một nam một nữ thân ảnh ngồi tại một cái màu đỏ phi thuyền trên, hướng đông bộ phương hướng kích bắn đi, nhìn phi chu tốc độ tối thiểu là thượng phẩm trở lên phi hành pháp khí tốc độ. Lão đồng nhìn lấy cái này hai tên tu tiên giả hung uy cũng có chút ngốc trệ, thì thào nói ra ta nói đi, chúng ta bọn này thực lực. Thấp lẫn nhau hoài nghi tán tu căn bản không thể bắt người ta thế nào. Lão cổ mờ mịt gật đầu, đối với hắn mà nói, vừa mới cái kia đến kim nhận gặp được khẳng định là một con đường chết. Yêu cốc khẩu còn lại tu tiên giả trông thấy một nam một nữ này, đối với chết đi hai tên tán tu túi chữ vật làm như không thấy, trong lúc nhất thời, các loại pháp khí phù lục đan vào một chỗ, bắt đầu tranh đoạt lên hai cái này túi chữ vật đến, mà lão cổ cùng lão đồng cũng là tinh thần chấn động, nhìn nhau cẩn thận từng ly từng tí hướng rừng rậm sờ soảng. Diệp Tử Thủy đứng tại phi thuyền trên, một mặt sát khí nói, mấy cái này bất nhập lưu tán tu còn có muốn đối phó chúng ta, ngay cả thượng phẩm phòng ngự pháp khí đều không có, còn dám tới tìm vận may, thật không biết nghĩ như thế nào. Diệp Tử Đào ở một bên cũng không nói. Chuyện, bọn họ tại sắp xuất cốc thời điểm, liền bắt đầu để nguyên bộ pháp khí hợp thể vận chuyển uy lực lớn nhất cắt chém thuật ở trên pháp khí ẩn mà không phát, nếu là lục khôn bên ngoài mai phục bọn họ liền có thể xuất thì bất ý, dùng chiêu này uy lực to lớn cắt chém thuật đánh lục khôn trở tay không kịp. Ai biết lục khôn không có phát hiện là trông thấy mấy tên không biết sống chết tán tu lén lén lút lút mai phục tại một bên, trong lòng có chút biệt khuất lá cây nước thì cổ động Diệp Tử Đào hướng bọn họ công kích những thứ này phổ thông tán tu phòng ngự so với hung hoan thú tới nói kém xa, hai tên bị đánh trúng trực tiếp vẫn lạc mà chết. Nghĩ đến vừa mới giết chết hai tên tán tu uy thế, đem rừng rậm tầm 10 tên tán tu chấn trụ, Diệp Tử Thủy tâm tình cũng tốt hơn nhiều, nói ra, lần này yêu cốc chi hành nói. Tóm lại cũng không tệ lắm, không chỉ có cầm tới hắc diên thú thú noãn, thế mà còn được đến hung hoan thú tài liệu trong tộc luyện khí sư giúp chúng ta chiến kích lại trở về một chút, thêm một số những tài liệu khác chúng nó rất nhanh liền có thể tiến giai cực phẩm nguyên bộ pháp khí, chắc hẳn thực lực của chúng ta lại biết rất nhiều tiến bộ. Diệp Tử Đào nói ra, không tệ, đợi chiến kích đúc lại hoàn thành, hai chúng ta cũng kém không nhiều tiến giai trúc cơ, khi đó có cực phẩm nguyên bộ pháp khí cùng hắc diên thú chúng ta huynh muội tại trúc cơ kỳ sơ kỳ tu tiên giả giữa cũng coi như có chút thực lực. Diệp Tử Thủy trong mắt chớp động lên tinh quang, nói ra, hừ, đến lúc đó chúng ta gặp lại cái kia lục khôn, không phải đem hắn đánh thân hình câu diệt. Diệp Tử Đào nghe vậy lắc đầu, hắn cái này muội muội thông tuệ hơn người có. Đôi khi cũng có chút khô khan, lấy lục khôn một mình có thể sử dụng nguyên bộ pháp khí chiến đấu lực tiến giai trúc cơ kỳ sau lại biết là bực nào tràng cảnh, hắn cũng không có lòng tin chiến thắng hung mãnh như vậy địch nhân. Nghĩ tới đây, Diệp Tử Đào đột nhiên nhớ lại lục khôn ở cửa ra chỗ mai phục bọn họ thời điểm, không dùng cái kia thượng phẩm nguyên bộ pháp khí, mà dùng cái kia thanh luyện khí chùy, hắn lại lâm vào trong trầm tư, mặc cho Diệp Tử Thủy khống chế phi chu hướng Thanh Châu bay đi. Lục khôn ôm trầm mộng dao một hơi chạy đến Linh Minh Sơn mạch chỗ sâu, mới dừng lại chùi chùi mồ hôi trên đầu, nói ra, bên ngoài làm sao nhiều như vậy tu tiên giả. Muốn không phải chúng ta đi theo phía sau đàn yêu thú, bọn họ có phải hay không sẽ công kích chúng ta? Chấm, Trầm Mộng Giao khuôn mặt ửng đỏ từ trên người lục khôn xuống tới, sau. Khi nghe lộ ra vẻ khinh thường, nói ra, đây đều là muốn nhặt chút tiện nghi tán tu, bất quá bọn hắn thực lực thấp, muốn mượn tay của chúng ta, lẫn nhau ở giữa đục nước béo cò mà thôi. Lục khôn thoáng chút đăm chiêu nói, những tán tu này là không phải là bởi vì tư chất độ chênh lệch cơ sở công pháp tiến triển rất chậm nguyên cớ không có cách nào trở thành tu tiên môn phái bên trong đệ tử. Trầm Mộng Giao nghe được Lục Khôn nói như vậy, liên tưởng đến Lục Khôn ẩn linh căn tình huống, an ủi nói, Lục Khôn ngươi tuy nhiên ẩn linh căn không tốt lắm, nhưng là bản thân tu vi không thấp cùng bọn hắn không giống nhau, mà lại lấy lôi linh căn đặc thù tư chất Nhạc Dương Tông nhất định sẽ thu ngươi nhập môn. Lục Khôn nghe vậy cười cười, khoát khoát tay nói, không có việc gì ta rõ ràng tư chất của mình, mà lại ta có nhập môn lệnh coi như tư. Chất kém một chút Nhạc Dương Tông cũng sẽ để cho ta nhập môn. Trầm Mộng Giao có chút giật mình nói, nguyên lai ngươi là chán nản gia tộc đệ tử, khó trách công pháp kỳ lạ, xem ra là có gia tộc truyền thừa. Lục Khôn không có phản bác nghĩ đến hai người sắp phân biệt, hai mắt cứ như vậy lăng lăng nhìn lấy Trầm Mộng Giao, Trầm Mộng Giao bị Lục Khôn nhìn có chút tâm loạn như ma. Chẳng qua nàng nhớ tới cái gì, Vũ Mị cười một tiếng, Thu Đồng Tử nhìn lấy Lục Khôn, lộ ra khác yêu nhiêu phong tình, ôn nhu nói, Lục Khôn, ngươi nhất định phải tiến giai trúc cơ, đến Ma Linh Môn tìm ta nha. Lục Khôn theo đối với Trầm Mộng Giao hào cảm đề bạt coi như nàng không cần mê hồn thuật cũng sẽ bị kỳ mỹ diễm dung mạo sở mê, ngơ ngác hỏi tìm ngươi làm gì. Trầm Mộng Giao nhìn lấy Lục Khôn thần sắc vui vẻ cười nói, đương nhiên là làm xong tu đạo lữ. Đi, ha, ha, nói xong xuất ra cái kia kiện thượng phẩm linh con thoi, đang tiếng cười giữa hóa thành một đạo thanh quang, hướng nơi xa bay đi. Lục Khôn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đích nói thầm một câu, song tu, hiện tại không trúc cơ cũng không được ai, khó trách trước kia nghe người ta nói qua tính là nhân loại phát triển nguyên động lực. Chẳng qua Lục Khôn không có phát hiện, phi hành trên không trung Trầm Mộng Giao thần sắc có chút phức tạp, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.